Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, điểm chiếu. Hiện tại Simon đã không có tất yếu luôn luôn hướng người khác giải thích chính mình ý đồ. Nghe đến Marvin Josephson vấn đề, hắn trực tiếp lắc đầu nói, Marvin, ta không muốn tại loại vấn đề này phía trên lãng phí thời gian. Người cùng Julia có thể suy tính một chút. Ngày mai buổi sáng cho ta một cái hồi phục. Như vậy, còn có hắn vấn đề sao? Courtney Custom tình thấp thỏm ở phòng nghỉ chờ đợi không đến 10 phút đồng hồ. Simon văn phòng cửa phòng lại lần nữa mở ra. Đưa đi Marvin Josephson cùng Julia Roberts. Simon vẫy chào ra hiệu Courtney tiến đến. Chuyển tới chính mình sau bàn công tác ngồi xuống. Simon mở ra một phần Scrim dự tính phương án văn kiện. Hướng đối diện Courtney nói, Cod, ta xem qua ngươi thử sức băng ghi hình. Người đến diễn Scream nữ chính rất thích hợp. Bất quá, bộ phim này đối ngươi diễn nghệ sự nghiệp lại cũng không có quá nhiều trợ giúp. Ngược lại sẽ cho ngươi dán lên thanh thiếu niên ngôi sao nhãn hiệu. Tương lai rất khó chuyển hình. Courtney rất tự nhiên đem Simon lần giải thích này làm thành cự. Tuyệt, ánh mắt ảm đạm địa cắn cắn miệng môi. Nói khẽ, Simon, ngươi còn tại ghi hận ta lúc đầu cự tuyệt ngươi đúng hay không? Simon sững sờ dưới, ngẩng đầu nhìn về phía Courtney, lắc đầu nói, Cod, ta trải qua quá nhiều chuyện, ngươi cự tuyệt căn bản không đạt được để cho ta ghi hận trình độ. Ta chỉ là tại luận sự, như vậy, ta có thể được đến Scream nữ chính sao? Courtney Cox nhìn chằm chằm Simon, nói, ta không quan tâm đối diễn nghệ sự nghiệp ảnh hưởng. Simon, ta diễn nghệ sự nghiệp vốn là liền không có Sandra Bullock như thế thuận buồm xuôi gió. Tốt a, Cod, nếu như ngươi kiên trì lời nói. Bất quá, Scream thực là một cái hệ liệt. Ngươi cần ký 3 bộ hẹn làm phim. Courtney Cox không chút do dự nói. Không có vấn đề. Simon thả ra trong tay vừa mới cầm lấy bút chì. Đứng lên nói. Đã dạng này, người trước tiên có thể trở về. Ta sẽ cho người cùng Jonathan liên hệ. Courtney Cox không nghĩ tới sự tình hội thuận lợi như vậy. Nhưng nàng lại một chút cũng cao hứng không nổi. Thậm chí ẩn ẩn cảm thấy mình khả năng bỏ lỡ cái gì. Nhìn lấy Simon ngăn cách bàn công tác hướng nàng vươn tay. Courtney do dự dưới, đứng người lên, lại là chuyển tới sau bàn công tác. Giang hai cánh tay hướng nam nhân ôm đi. Simon cảm thụ lấy Courtney dán trên người mình. Đưa tay tại nàng bên hông vỗ vỗ. Nói, Cod, người nên đi. Courtney Cox ôm Simon tay chăm chú. Nói, Simon, ta tối nay có thể đi ngươi chỗ đó. Simon cười khẽ dưới. Lắc đầu nói, điều đó không có khả năng a. Ta cũng không muốn ngày mai leo lên bát quái đầu đề. Cái kia. Courtney Cox ánh mắt ngắm phía dưới bốn phía, thanh âm thấp một số, nói, ở chỗ này cũng có thể. Simon nhớ tới vừa mới Julia Roberts lúc gần đi cơ hồ là giống như đúc ám. Chỉ, bắt lấy Courtney Cox mò hướng mình dây lưng tay, tăng thêm giọng nói, Cod, người nên đi, Courtney Cox còn muốn nói gì nữa. Văn phòng cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. Nàng lúc này mới có chút không cam lòng trở lại bàn công tác một bên khác. Theo trong bao đeo móc ra một tấm danh thiếp đưa qua. Nói, Simon, người có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta. Simon biết không Susan thông báo liền có thể gõ cửa. Người chỉ có Amy cùng Jennifer hai người. Tiếp nhận Courtney danh thiếp. Thuận miệng cửa đối diện ngoại ứng âm thanh. Jennifer thì ôm lấy một sấp văn kiện đẩy cửa đi tới. Nhìn đến Courtney, Jennifer rõ ràng có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn lễ phép hướng nàng gật đầu ra hiệu. Lại đúng Simon nói, lão bản, ta bây giờ lại tới. Không dùng, Cod liền muốn rời khỏi. Nghe đến Jennifer nói như vậy, Courtney Cox cũng đành phải chủ động cáo từ. Simon đưa mắt nhìn Courtney rời đi, mới lần nữa ngồi xuống, nhìn về phía nữ trợ lý. Chuyện gì a? Ba ba cùng Toronto nhà kia con số đặc hiệu công ty thỏa đàm thu mua phương án. Vừa mới đem tư liệu phát tới. Jennifer đem cặp văn kiện đưa qua. Các loại Simon mở ra. Nho nhỏ địa ngừng lại. Nói, Susan không có tại bên ngoài. Ta nghe đến vừa mới khách nhân rời đi. Con tưởng rằng chỉ có ngươi một người. Simon dương mắt chú ý tới nữ trợ lý vừa nói vừa liếc trộm. Chính mình tiểu biểu lộ. Cười cười. Nói, bị ngươi xấu chuyện tốt à. Muốn hay không bổ khuyết ta. Mới không cần. Simon mở ra văn kiện. Nói, vậy cũng chớ tâm hỏng. Jennifer đồng dạng cảm giác có chỗ nào không đúng. Nữ nhân đối với nào đó một số chuyện đều là rất mẫn cảm. Nàng mới vừa vào cửa về sau thì chú ý tới Simon cùng Courtney ở giữa dị dạng. Chỉ là, mình quả thật không nên tâm hỏng a. Cái kia tâm hỏng là nào đó người xấu mới đúng. Sau đó lấy dũng khí khiển trách nói. Rõ ràng là ngươi làm chuyện xấu. Ta sẽ nói cho Jenny. Simon tự hồ không có nghe được Jennifer uy hiếp. Đột nhiên nhìn lên trước mặt văn kiện biểu lộ nghi ngờ nói. Lầm a, thế nào lại là công ty này? Jennifer nghe vậy, đi vào Simon bàn công tác. Dò xét lấy thân thể hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía cái kia phần văn kiện. Chắc chắn nói, Alias Research công ty, rõ ràng cũng là nhà này. Làm sao có thể lầm? Simon các loại Jennifer lại gần. Đột nhiên đưa tay ôm lấy nữ trợ lý tinh xảo cái cằm. Không khách khí chút nào tại môi nàng hôn đi. Jennifer bị Simon bắt được cái cằm một khắc này thân thể lại đột nhiên cứng rơi. Chỉ là chừng lấy con ngươi có chút bị động địa đáp lại nam nhân thân vẫn. Thẳng đến Simon một lần nữa ngồi trở lại trên ghế. Nàng mới phản ứng được. Lùi về phía sau một bước sắc mặt đỏ bừng địa lần nữa uy hiếp nói. Ngươi, ta sẽ nói cho Jenny. Simon tiếp tục không nhìn Jennifer không có chút nào lực sát thương uy hiếp. Ngược lại cười nói. Jenny, giúp ta nghĩ biện pháp. Tối nay như thế nào mới có thể tại không bị ngoại nhân phát hiện tình huống dưới đem ngươi mang về. Nhà, nghĩ đến có khen thưởng. Jennifer đè nén muốn chạy trốn xúc động. Cự tuyệt nói, ta mới không cùng ngươi về nhà. Muốn không ta đi ngươi chỗ này. Cậu sẽ đem ngươi đánh ra tới. Ai, đột nhiên cảm thấy chính ta thật đáng thương. Hoa tâm ra hỏa, nhàn nhạt địa đấu vài câu miệng. Simon liền đem chú ý lực đặt ở trước mặt trên văn kiện. Alias Research công ty là Conquest Vehicle một nhà con số đặc hiệu công ty phần mềm. 1983 năm thành lập. Trước mắt dưới cờ đã khai phát ra một cái tên là Alias điện ảnh và truyền hình hậu kỳ phần mềm. Không còn đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào đối Pisco thu mua. Trong khoảng thời gian này, thông qua Silicon Graphics công ty dẫn tiến, Simon đã nhìn chúng hai nhà công ty. Khác bên ngoài một nhà tên là Webfront Technology công ty đồng dạng đã giải quyết thu mua. Phương án, hai nhà công ty đều lấy Silicon Graphics đồ hình công tác chạm làm thiết bị bình đài. Alias Research công ty Alias phần mềm chủ yếu dùng cho người thật điện ảnh hậu kỳ khai phát. Webfront Technology công ty sản phẩm thì có khuynh hướng 3D anime chế tác. Hai nhà công ty phần mềm có thể thực hiện hiệu quả theo Simon tuy nhiên còn rất thô ráp. Nhưng cũng không so Pisco kém bao nhiêu. Trên thực tế, Pisco hiện tại kỹ thuật đồng dạng vô cùng thô ráp. Simon chỗ lấy theo Silicon Graphics công ty cung cấp trong tư liệu chọn lựa hai nhà này công ty. Cũng bởi vì hắn đúng tốt nhớ đến. Hai nhà này công ty phần mềm, đặc biệt là Alias Research công ty Alias, tại nguyên thời không bên trong tham dự kẻ hủy diệt 2. Công viên Kỷ Jura, một mình ngày các loại một hệ liệt thập niên 90 đặc hiệu mảng lớn chế tác. Thập niên 90 hậu kỳ, hai nhà công ty lần lượt bị thu mua. Bọn họ dưới cờ phần mềm đi qua chỉnh hợp, cuối cùng phát triển thành về sau tại 3D hoạt hình. CG đặc hiệu cùng trò chơi điện tử ngành nghề đều vô cùng thông dụng một cái 3D hoạt hình phần mềm. May à, như là đã cầm xuống hai nhà này công ty. Simon sau đó phải làm, cũng là sớm đẩy mạnh Maya phần mềm phát triển. Trên thực tế, mặc dù bây giờ máy vi tính đối với về sau tính toán năng lực còn vô cùng lạc hậu. nhưng muốn tại những thứ này thiết bị trên bình đài thực hiện rất nhiều phim bom tấn CG đặc hiệu. Hiệu quả cũng đã đủ. Con số đặc hiệu chỗ lấy tại thập niên 90 mới bắt đầu gia tăng tốc độ phát triển. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là tiền tài hạn chế. Rất nhiều đặc hiệu phần mềm cùng đặc hiệu công ty đều là tại từng cái hạng mục bên trong không ngừng hoàn thiện. Simon hiện tại không hề thiếu tiền tài. Denery Picture cũng có thể cung cấp đầy đủ điện ảnh hạng mục. Bởi vậy, Simon hoàn toàn có năng lực sớm đẩy mạnh con số đặc hiệu phát triển. Tương lai hơn 30 năm trí nhớ cũng có thể cam đoan hắn ở trong quá trình này không cần đi quá nhiều đường quanh co. Hôm nay là ngày 11 tháng 3, thứ 6, When Harry Met Sally, chính thức tại Bắc Mỹ chủ yếu đại thành thị mở ra quy mô nhỏ điểm chiếu. Bờ biển Tây lúc xế chiều, đông bờ biển cũng đã là hoàng hôn buông xuống. Jeanette bận rộn cả ngày nhà trọ sửa sang sự tình. Lúc chạng vạng tối cùng Catherine đụng đầu. Hai người hẹn xong tối nay cùng đi quan sát When Harry Met Sally. Điểm chiếu, Blue Steel đồng dạng đã bắt đầu chu bị. Phim sẽ tại New York quay chụp. Catherine trong khoảng thời gian này cũng chạy đến Manhattan. Hai nữ nhân cùng một chỗ ăn qua bữa tối. Thời gian đã là hơn 7 giờ. Đuổi tới Manhattan trung thành khu một nhà chiếu phim When Harry Met Sally. Dạp chiếu phim lúc, khoảng cách điện ảnh mở màn đã chỉ còn lại có 5 phút đồng hồ thời gian. Tiến vào phòng chiếu phim, có thể dung nạp hơn 200 người trong đại sảnh cơ hồ đã đầy tràn. Jeanette cùng Catherine chỉ ở sang bên vị trí bên trên tìm tới hai cái chỗ trống. Cái này kịch bản thế nhưng là ta trước lựa đi ra đây. Simon cũng thích vô cùng, còn tự thân tham dự phối nhạc. Đáng tiếc tại Los Angeles thời điểm ta không thể sớm nhìn đến thành phim. Ngồi xuống về sau, Jeanette bưng lấy một thùng bắp rang, ngắm mắt đám người chung quanh. Hài lòng nói, xem ra phía trên suất ngồi cũng không tệ lắm. Catherine nhìn qua màn ảnh lớn phía trên ngay tại phát ra phía trước đoạn phim trailer. Nói, điểm chiếu phía trên suất ngồi khẳng định rất cao a. Tối nay rất lớn một bộ phận người xem đều là ký giả truyền thông cùng người bình luận điện ảnh. Quan trọng vẫn là muốn nhìn sau 2 tuần đại quy mô mở vẽ thành tích. Hai người tùy ý trò chuyện. Điện ảnh rất nhanh liền chính thức bắt đầu. Màn ảnh lớn phía trên. Xưởng sản xuất nhãn mác hoạt hình cùng phụ đề mảnh đầu về sau. Đầu tiên xuất hiện tại người xem trước mặt lại là một đôi nhớ lại trước kia lão phu phụ. Dạng này mở màn cơ hồ khiến tất cả người xem đều là sững sờ. Một số người thậm chí hoài nghi là không phải mình đi nhầm phòng chiếu phim. Hoặc là, điện ảnh chiếu phim nhân viên cầm nhầm copy. Thì liền Jeanette cùng Catherine đều có chút hai mặt nhìn nhau. Jeanette ban đầu là nhìn qua kịch bản. Bất quá, nàng xem qua phiên bản lại không có những tình tiết này. Tuy nhiên vô cùng nghi hoặc. Nhưng mọi người cũng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Phim bắt đầu nhãn mác hoạt hình cùng phụ đề mảnh đầu đều chứng minh rạp chiếu phim đồng thời chưa từng xuất hiện làm sai copy loại hình sai lầm cấp thấp. Xác nhận sự kiện này, hiện trường rất nhiều ký giả truyền thông cùng người bình luận điện ảnh đều vô ý thức đem đối bộ phim này đánh giá hạ xuống một cái cấp bậc. Loại này khác loại lại không mắt sáng mở màn, tuyệt đối sẽ để rất nhiều người xem mất đi hứng thú. Đặc biệt là lễ phục sinh trong lúc đó tuổi trẻ người xem. Kiểu khác bắt đầu về sau. Billy Crystal cùng Mike Ryan đóng vai nam nữ nhân vật chính xuất hiện tại ống kính bên trong. Chicago sân trường đại học bên trong. Harry cùng bạn gái lưu luyến chia tay. Sherry lái xe xuất hiện. Đây là hai người lần thứ nhất gặp gỡ. Bọn họ hẹn xong nhờ xe cùng đi New York. 18 cái giờ lữ trình. Thông qua một hệ liệt ý vị tuyệt vời đối thoại, Harry cùng Sherry hoàn toàn khác biệt cá tính sôi nổi màn ảnh. Harry thực chất bên trong là một cái bi quan chủ nghĩa người. Khôi hài, tùy tính, bất cần đời. Sherry là một cái tiêu chuẩn yên vui phái. Truy cầu tinh xảo sinh hoạt. Khúc dạo đầu 10 phút đồng hồ. Nương theo lấy nhớ chuyện xưa kiểu cũ nhạc ra. Nhìn như bình thản nội dung cốt truyện lại trong lúc vô tình để phòng chiếu phim bên trong người xem đắm chìm bên trong. Lại một đôi lão phu phụ xuất hiện tại trong màn ảnh. Rất nhiều người đã không còn cảm giác bất ngờ. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt đã là 5 năm về sau. Harry sắp kết hôn. Sally cũng tại cùng bạn trai tình yêu cuồng nhiệt. Đi công tác lữ trình bên trong ngắn ngủi gặp gỡ vẫn như cũ không tính vui sướng. Bất quá, bởi vì nhân sinh lịch duyệt gia tăng, Harry cùng Sally cũng bắt đầu cải biến mới vừa đi ra trường học lúc một ít quan điểm. Thậm chí không còn thừa nhận mình nói qua một ít lời. Năm tháng im ắng, lưu chuyển ở giữa thời gian 5 năm lần nữa lặng yên mà đi. Harry cùng Sally mỗi người đều kết thúc chính mình phía trên một đoạn cảm tình. Bắt đầu lại từ đầu cuộc sống độc thân. New York mùa thu, trung ương công viên lá vàng tung bay cảnh tượng mang theo một loại khó nói lên lời say lòng người. Mỹ cảm, giống như sinh mệnh thời khắc cuối cùng hừng hực nở rộ. Ánh nắng tươi sáng buổi chiều, rong chơi tại cái này một mảnh say lòng người tung bay bên trong. Mỗi người đều cho là mình đã đi ra phía trên một đoạn cảm tình nam nữ quyết định bắt đầu nếm thử. Một lần không liên quan đến tình yêu nam nữ thuần khiết hữu nghị. Đoạn này hữu nghị phát triển vô cùng thuận lợi, vì để lẫn nhau thoát khỏi độc thân trạng thái. Còn nếm thử đem mỗi người tốt nhất đồng tính bằng hữu Jesse cùng Mary giới thiệu cho đối phương. Sau đó, Jesse cùng Mary lại cọ sát ra tia lửa, bắt đầu chuẩn bị kết hôn. Chân thành vì chính mình hảo hữu đưa lên chúc phúc. Jesse cùng Mary hôn lễ chủ bị quá trình bên trong. Harry cùng Sally lại ngoài ý muốn đột phá nguyên bản chỉ làm bằng hữu ước định. Nước chảy thành sông đồng dạng. Bọn họ lên giường. Bởi vì hai người đều không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý. Đột phá tầng này giới hạn về sau. Hiểu lầm cùng chiến tranh lạnh không thể tránh khỏi xuất hiện. Đường thẳng song song đồng dạng vượt qua một số thời gian. Năm mới đêm, ý thức được chính mình đối Sally cảm tình, Harry rốt cục làm ra quyết định. Ta yêu ngươi tại hoa thị 71 độ thời điểm sẽ còn cảm mạo. Ta yêu ngươi sẽ tiêu phí nửa giờ đi điểm một phần sandwich. Ta yêu ngươi giống nhìn ngu ngốc một dạng nhìn ta lúc trên mũi nhăn lại tiểu nếp nhăn. Ta thích cùng ngươi nghỉ ngơi cả ngày sau còn có thể tiếp tục nghe thấy được trên quần áo ngươi mùi. Thơm, ta yêu ngươi là ta mỗi lúc trời tối trước khi ngủ cái cuối cùng nghĩ muốn nói chuyện người kia. Cái này không phải là bởi vì cô độc, cũng không phải là bởi vì đây là năm mới đêm. Ta hiện tại chạy tới, chỉ là bởi vì làm ngươi ý thức được ngươi muốn cùng người nào đó cùng chung quãng đời còn lại lúc. Ngươi hội hy vọng dạng này sinh hoạt càng sớm bắt đầu hẹn xong. Thổ lộ, ôm hôn, lão phu phụ nhóm tiếp nhận phỏng vấn trên ghế salon. Bọn họ bắt đầu tự nói mình kinh lịch, chính mình hôn lễ, cùng với không thể tránh né nhỏ khác nhau. Nhưng, đây chính là sinh hoạt, cái này là tình yêu. Chữ, đương, màn nương theo lấy kinh điển Let's Go The Whole Thing Off tiếng ca. Chậm rãi dâng lên. Phòng chiếu phim bên trong, đại bộ phận người xem vẫn như cũ đắm chìm trong sâu sắc nội dung cốt truyện dư vị bên trong. Giống như vừa mới kinh lịch một trận cuối cùng 12 năm 03 tháng mộng cảnh. Mộng tỉnh đến, người còn sống muốn tiếp tục, nhìn trong tay bất chi bất giác còn lại hơn phân nửa vui vẻ cùng bắp rang. Một số người xem chỉ là mỉm cười lắc đầu, bọn họ ý thức được, When Harry Met Sally. Càng thích hợp thanh thản cuối tuần ban đêm, hướng một ly cà phê, cùng người yêu cầm giữ ở trên ghế salon chậm rãi nhấm nháp một bộ tác phẩm. Jeanette lúc này tâm lý liền mang theo loại cảm giác này. Điện ảnh kết thúc, Jeanette thì lôi kéo Catherine, rất có chút tiểu điên cuồng địa thẳng đến phi trường. Tại bờ biển Tây trong bóng đêm trở lại Los Angeles, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.